Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, báo thù. Ngươi quá tự đại, Tào Côn giận quát một tiếng, hai điều cánh tay lại lần nữa xảo cùng một chỗ, hắc hổ quyền thế ngưng tụ thành, tại chỗ nhảy dựng, giống như một đầu mạnh mẽ mãnh hổ, ầm ầm tới. Giang Thu từ đầu đến cuối đều không có xem Tào Côn, mà là nhìn chằm chằm ma tước giáo dục nói, thế ở giữa bất kỳ công pháp nào đều có sơ hở. Hắn bộ quyền pháp này mới vừa mãnh liệt bá đạo, tốc độ cũng không chậm, đồng dạng, khuyết điểm cũng cực là rõ ràng. Hạ bàn không xong, thân thể phù nhẹ, uổng phí mù này một thân hảo thiên phú. Ngươi đi là nhỏ mau linh con đường, nếu ta là ngươi, gặp được dạng này một quyền, không phải đi cùng hắn đánh bừa ngạnh, mà là tránh mũi nhọn, lắc mình sau đó, đánh này mệnh môn, hổ hành như người bệnh, giữa lưng chỗ, đó là này mệnh môn, lời nói ở giữa, Giang Thu dẫn theo cái đại túi, dưới chân nhẹ nhàng nhất chuyển, liền túi đến Tào Côn phía sau. Ngón tay tại Tào Côn sau lưng hời hợt một chút, Tào Côn liền như cùng tan giá lập tức sụi lơ trên mặt đất. Ngươi phải nhớ ở trước mặt bất kỳ người nào, không cần cố kỵ thân phận của mình, đánh bại đối phương mới là trọng yếu nhất. Cương tài na loại tình huống, ngươi hoàn toàn có thể như con lật đật lười lăn lăn, hoặc giả từ dưới háng của hắn chui qua đi, lấy thực lực của ngươi. Đối phó hắn không cần vượt qua ba chiêu. Giang Thu nhàn nhạt nói. Ma tước vội vàng khiêm tốn gật đầu. Là, Giang giáo quan dạy phải. Chớ ở trước mặt ta vuốt mông ngựa. Đem hắn cũng trang lên. Giang Thu cầm đại túi ném ở trên mặt đất nói. Là, ma tước đá một chân đã giống như bùn nhão Tào Côn. Liền ngươi dạng này. Chúng ta Giang giáo quan một cái có thể đánh một đám. Còn nói khoác mà không biết ngượng suy nghĩ muốn khiêu chiến Giang giáo quan. Ai cho ngươi dũng khí a? Tào Côn tâm tình giờ phút này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nguyên cho là mình cũng coi như là thiên tài. Cũng thực nghiêu bức, ngươi là đuổi ma chỗ thiên tài. Ta là duy lợi xã thiên tài. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không chênh lệch quá lớn đi. Ân, hiện tại tốt, chênh lệch xác thật không lớn. Hoàn toàn siêu việt chênh lệch khoảng cách hảo đi. Tào Côn nhìn chằm chằm ma tước. Phi, có bản sự, ngươi cùng ta một chọi một. Ma tước một trận không nói gì. Giang giáo quan nói rất đúng. Ngươi đừng nói chuyện, ta nghe xong não nhân đau. Ngu ngốc, nói xong. Ma tước hung hăng cho Tào Côn cái ót một cái tát. Chụp Tào Côn hoa mắt choáng váng đầu. Tiếp theo hắn kéo ra cái kia túi lớn. Túi phải tùy theo ngã xuống. Bên trong ô long ngã xuống đất bên trên. Chỉ lộ ra một cái đầu. Tào Côn nhìn đến này đầu thời điểm hoàn toàn ngốc. Phương diện này lại có một người. Cương tài na ra hỏa. Là mang theo một cái người ở cùng hắn chiến đấu a. Tào Côn tựa hồ minh bạch đối phương muốn làm gì, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem hắn cũng nhét vào cái kia túi. Mặc cho hắn như thế nào kêu gọi đều vô tế với sự tình. Tiếp theo Giang Thu nhìn về phía Khâu Mẫn Hưng, bị Khâu Mẫn Hưng ký thác hậu vọng Tào Côn, liền một chiêu đều không căng ở, liền quỳ gối Giang Thu thủ hạ. Hiện tại chẳng những bị bắt, còn giống như cẩu giống nhau bị nhét vào bố túi tử lý. Khâu Mẫn Hưng phảng phất thấy được vừa ra phá lệ khôi hài trò khôi hài. Bọn họ nơi này chiêng trống vang trời. Pháo tề minh, phất cờ giống trống nói muốn thông thiên triệt địa. Kết quả nhân ra chỉ là hát hơi một cái. Bọn họ liền quỳ, quỳ a, thình thịch. Khâu Mẫn Hưng lập tức quỳ trên đất. Giang tiên sinh, tha ta một mạng được sao? Ta có thể cho ngươi tiền. Ta có thể cầm ta tất cả gia sản đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta cha con. Nga, tiền, ngươi có bao nhiêu tiền? Giang Thu hài hước nhìn Khâu Mẫn Hưng. 3 tỷ, không, 5 tỷ. Khâu Mẫn Hưng vươn 5 căn đầu ngón tay. Hắn hung tợn cắn răng. Dù sau này đó tiền đều là duy lợi xã, trọn vẹn giao ra đi cũng không đau lòng. Hơn nữa Khâu Mẫn Hưng nghĩ cũng không phải Giang Thu không chảo hắn, chỉ cần có thể tại chỗ không giết hắn là được. Còn thật không ít, Giang Thu ha hả cười, là người liền sẽ tham tài. Khâu Mẫn Hưng nhìn Giang Thu biểu tình tâm bên trong vui vẻ, xem tới vẫn là có cơ hội mạng sống. Tiếp theo, hắn liền nghe được Giang Thu thay đổi một bộ khẩu khí nói ra. Ta nghe nói, ta phụ thân mất tích, là ngươi một tay xử lý. Quang cong, Khâu Mẫn Hưng nghe được Giang Thu câu nói này thời điểm, vừa mới còn mang theo vài phần hy vọng, nháy mắt ở giữa hóa là tuyệt hy vọng. Thân mình lệch một cái, liền mới ngã trên mặt đất. Khâu Mẫn Hưng biết, cái này đã không là dùng tiền mua mệnh vấn đề. Giang Vạn Niên mất tích, làm cho Giang Thị tập đoàn bị Giang Vạn Hồng cướp đi. Dương Hiểu cầm tinh thần thất thường, Giang Thu mười mấy năm nhân sinh ở vào hắc ám bên trong. Cái này cỡ nào thiếu tiền có thể mua trở về? A, Giang Thu nâng lên một chân, nhẹ nhàng nghiền động Khâu Mẫn Hưng cái kia bó thạch cao cánh tay. Theo dưới chân của hắn dùng sức, thạch cao phấn toái, Khâu Mẫn Hưng cánh tay máu thịt be bét, phát ra giết heo tiếng gào. Ngươi biết không, ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vì cái gì, chính là tìm được ngươi ngày này a. Giang Thu thanh âm hàn lạnh như cùng băng thứ, từ 4 phương 8 hướng súng lại, cầm Khâu Mẫn Hưng súng lại ở này bên trong. Kích thích đến Khâu Mẫn Hưng dùng hắn hoàn hảo cái tay kia che lại đầu của chính mình. Lăn lộn đầy đất, buông tha ta a, này hết thảy đều không quan hệ với ta, không quan hệ với ta a. Khâu Mẫn Hưng thê lương tê kêu, ha ha, không quan hệ, vậy ngươi nói một chút, với ai có quan hệ? Giang Thu tiếp theo lại là một chân, trực tiếp cầm Khâu Mẫn Hưng xương chân dẫm nát. A, Khâu Mẫn Hưng nguyên bản sườn nằm trên mặt đất, này một chân đi xuống, đau hắn phản xạ có điều kiện trực tiếp ngồi dậy, trên đầu nổi gân xanh, đôi mắt đều muốn lòi ra giống nhau. Ba, Khâu Oánh Oánh nhìn đến Khâu Mẫn Hưng thống khổ dáng vẻ, tiến lên ôm Khâu Mẫn Hưng khóc kêu lên, Giang Thu, ta liều mạng với ngươi. Khâu Oánh Oánh đột nhiên lấy ra một thanh dao găm, hướng về phía Giang Thu chát lại đây. Cút ngay. Giang Thu giận cực phía dưới, nơi nào quản đối phương là ai, quát to một tiếng, cánh tay vung, liền cầm Khâu Oánh Oánh vứt ra đi xa mấy chục mét, lập tức đánh vào Khâu gia biệt thự cao lớn môn trụ bên trên. Tại chỗ hộp máu, bò đều không bò nổi. Oánh Oánh, Khâu Mẫn Hưng nhìn Khâu Oánh Oánh bị đánh bay, thống khổ hô to, không cần sát nàng, không cần sát nàng a, ta tội lỗi của mình chính mình thừa nhận, cùng với nàng không quan, cùng với nàng không quan a. Khâu Mẫn Hưng nước mắt rơi như mưa, cái loại này truy tâm đau đớn nhường hắn sắp thất đi lý trí giống nhau. Chính mình thừa nhận, ngươi nhận được khởi sao? Giang Thu lại lần nữa một chân đi xuống, cầm Khâu Mẫn Hưng mặt khác một chân cũng cấp tại chỗ dẫm nát. Ngươi biết một gia đình mất đi phụ thân sẽ là hậu quả gì sao? Ngươi có thể tưởng tượng một cái bà điên mang theo một cái đứa bé không hiểu chuyện thừa nhận, rồi bao nhiêu khuất nhục cùng gian khó sao? Ngươi tại cái này lớn như vậy trang viên làm mưa làm gió thời điểm, có nghĩ tới hay không cái kia bị ngươi chia rẽ gia đình là dạng gì? Giang Thu vừa nói, lại là một quyền đi xuống, cầm Khâu Mẫn Hưng một điều cuối cùng hoàn hảo cánh tay cũng cấp tạp chặt đứt. Người này a, luôn là tại chính mình thời điểm khó khăn thích từ ai. Cảm thán vận mệnh bất công, lại mãi mãi cũng chưa hề nghĩ tới. Thế ở giữa từ có nhân quả tuần hoàn, hôm nay ngươi làm hết thảy. đều muốn vì mình ngày mai mua đơn. Nói xong, Giang Thu cầm chân đặt ở Khâu Mẫn Hưng trên đầu, dùng sức nghiền một cái. Phanh, hồng bạch chi vật tứ tán phụt ra, ngay cả một bên Ma Tước đều xem đến đôi mắt ra nhảy dựng. Ba, Giang Thu, ngươi giết cha ta, ngươi thế nhưng giết cha ta. Khâu Oánh Oánh giống như điên bò dậy lần nữa, hướng về phía Giang Thu lại vọt tới. Ngươi đã hưởng thụ nhiều năm như vậy hắn mang đến an nhàn sinh hoạt, hiện tại cũng đến hoàn lại thời điểm. Giang Thu xoay người, chỉ quét Khâu Oánh Oánh liếc mắt một cái. Oanh, Khâu Oánh Oánh ngốc lập tại đương trường, cả người giống như ngốc ngơ ngác ở tại kia, giống như kẻ ngu. Ô, cái này hoa thật tốt xem. Hì hì hì, hì hì hì, mấy giây sau, Khâu Oánh Oánh vứt bỏ chùy thủ trong tay, giống như kẻ điên giống nhau chạy đến bụi hoa liền, tháo xuống một đóa cực là thưa thớt đóa hoa màu xanh lục mang ở trên đầu. Giang Thu mi mục buông xuống, nếu muốn ngốc, vậy ngươi liền cả đời ngốc đi xuống đi, dư lại, giao cho các ngươi. Giang Thu xua xua tay, Ma Tước đám người lập tức hành động, bắt đầu đối toàn bộ hàm viên trang viên tiến hành đại diện tích bài tra. Giang Thu còn lại là đi tới âm u nơi hẻo lánh thiếu sót, nhìn tự mình tới rồi Tiết Ưng, ngươi hẳn biết phải làm sao. Ta muốn cho hắn nếm hết vô cùng luyện ngục chi khổ. Tiết gật gật đầu. Nếu là Thanh Ninh địa giới, tự nhiên về ta quản. Ngài yên tâm đi. Nói xong, Tiết Ưng mang theo Khâu Mẫn Hưng thần hồn đi. Giang Thu liền ở tại viện này bên trong nhìn lấy lớn như vậy trang viên. Khâu gia mấy năm nay lưng dựa duy lợi xã, kinh doanh cực hảo, toàn bộ trang viên bên trong, khắp nơi đều là quý báu hoa cỏ, mỗi một cây đều là giá trị mấy ngàn nguyên, có thậm chí đạt tới mấy chục vạn một gốc cây, cũng không thiếu là nước ngoài nhập khẩu. Trong nhà người hầu cũng là rất nhiều, bảo an, bảo mẫu, người làm vườn, không biết mướn bao nhiêu người. Bây giờ trải qua cái này một nháo lúc sau, sợ là những người này đều phải thất nghiệp. Trên thực tế lớn như vậy hàm viên, Khâu Mẫn Hưng ở chỗ này ra sự, người phía dưới căn bản không biết bao nhiêu tình huống. Hơn nữa đuổi ma chỗ cố tình phong tỏa, trừ bỏ người ở chỗ này ở ngoài, những người khác là căn bản không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giang Thu tùy ý tại vườn bên trong đi tới, nhập mục đích chỗ, thấy được một cái chính tự cấp mặt cỏ sái thủy người làm vườn. Cái này người làm vườn cứ như vậy vẫn luôn ở tại kia, cầm ấm phun nước, nhìn như nghiêm túc tại sái thủy, chính là Giang Thu tổng cảm giác hắn giống như đang quan sát chính mình giống nhau. Ảo giác sao? Loại ảo giác này, Giang Thu đã tại điền tâm trên người phát sinh quá một lần. Lúc này đây, hắn quyết định qua đi xem. Giang Thu cất bước đi hướng tên kia người làm vườn. Đúng lúc này, tên kia người làm vườn giống như có sở phòng bị lại giống như không biết có người đến giống nhau. Tùy ý cầm ấm phun nước hướng nơi xa đi đến. Giang Thu nhướng mày một cái, thần hồn hướng về cái kia người làm vườn phúc úp tới. Ô, này, liền có chút ý tứ a. Giang Thu thần hồn bao trùm chỗ, nhìn cái kia người làm vườn một chút đi xa, cũng không có đuổi theo. Ngược lại là mang theo vài phần xem kỹ ở tại kia. Hình như có sở tưởng, tên kia người làm vườn đi từ từ ra mặt cỏ về sau, chuyển tới một tòa biệt thự mặt sau, sau đó thở ra một hơi thật dài, tiếp theo tiếp tục dẫn theo cái kia ấm phun nước, tập tễnh đi tới biệt thự cái khác một ở giữa nhà gỗ nhỏ chỗ. Đẩy cửa ra, đem công cụ bỏ vào đi về sau, chỉnh sửa một chút trang phục, cưỡi lên xe đạp, hướng hàm viên ngoại mà đi. Cái kia người làm vườn mới vừa rời đi, Giang Thu liền xuất hiện ở hắn vừa mới chỗ ở nhà gỗ nhỏ chỗ. Trầm tư một chút, tiếp theo liền đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,